với chiều nay mấy con có hỏi thầy gì chứ nhỉ? Hồi sáng có cô nào hỏi cái tập này của cô á, con lên lấy thầy trả lại con. Rồi thầy trả con. Bây giờ buổi chiều thì mấy con hỏi thầy, có hỏi thầy gì không? Nhiếp tâm và an trú tâm trong trong một phút mà mình tập thử, mình quan sát nó thôi. Còn bây giờ con giữ tâm thanh thản, một lần con giữ tâm thanh thản lại với sự thì con giữ bình thường đó. Còn cái phần mà con quan sát thì con tập nó chỉ một phút cho nó chắc nữa. Là sau này lần lượt rồi thì nếu mà cái căn bản con mà giữ tâm thanh thản là vô sự mà sau đó con thấy là nó không bị chế đó. Thì đó là nó từ cái chỗ mà quan sát cái tứ niệm xứ thân, cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp con, cái nó bắt đầu nó chuyển qua nó dễ dàng rồi, nó có cái căn bản rồi. Cho nên con thấy là bây giờ con nhiếp tâm ở trong tứ niệm xứ trong một phút của nó, tức là con nhìn lại cái thân, thấy thân tâm con trong một phút đó. Cho nên vì vậy mà nó không bị ức chế, rồi con giữ lại cái thân thái này, sự có ổn cho nó tự nhiên, nó có chướng ngại gì thì con xả, mà con cứ chứng nhận đó. Sau đó là cái cách thức là theo cái kinh nghiệm con tu tập đó. Có gì đâu con, về tập đi, về tập tiếp tục tu tập như vậy đó. Không có sao đâu, có nó có chướng ngại gì khi mà con tu tập cứ chướng ngại gì không có chướng ngại. Một phút quan sát thân của mình, cái thân đó. Đúng rồi, nhìn cái thân là nó có thân ngọt tâm pháp. Con lại để cho nó cứ thả thanh tản lại cho sự như một lần con cũng nó cứ một chút con cứ giữ nhẹ nó qua lâu nó có thời gian nó cái dài bao lâu cũng được. Ngày mai mình sẽ đau thì đây ai thương mình, thương mình vậy mình thương mình ngay bây giờ còn mạnh khỏe để cho mình đừng có sợ nó con lực nó làm cho con thoát mà năng lượng tinh tấn tu hành hơn, cố gắng hơn, vượt hơn, khó khăn vượt hơn, như vậy mới gọi là nói đến tâm bi để nó khắc phục. Thấy trước cảnh đau khổ mình sẽ lòng thương xót cái đau khổ đó, nhưng quay lại xét cho mình thì mình phải thương xót mình nỗ lực được, tức là tâm bi bi đối với người khác, bi đối với mình, nó chưa đến nhưng mà sẽ đến thì nó mới có ý nghĩa đó. Cô viết cái bài như vậy thì quá đẹp, quá tuyệt vời, phải không con? Con có những cái pháp mỗi ngày, ví dụ giống như thì ở trên núi thì đến đi thế gian á, thì cái thấy hồi đầu thấy là muối ngon rồi thấy con nên những vị ngon, cho nên từng bài đầu là nó cũng không thấy những bài đầu hay, rồi lần lần cao hai lần hai lần, thì đến từ hồi con núi cái này con bi á, là tâm từ thế này, thì tự nhiên như vậy không nó làm cho con giống như là nó vẫn nhảy ra được những cái mà hồi giờ nó khúc mắc mình không thể giải được. Ví dụ như trước kia có những cái tình cảm mà mình không có, không phải là tình thương, nhưng mà cái tình mình không có thương trọn vẹn được, hoặc là mình cố hàng ngày mình nói là mình có một cái tình để mở rộng lòng thương, mở rộng lòng thương, nhưng mà nó không có mở được. Khi mình mở cái tâm mình ra thì mình mới thấy rõ được là do thí dụ như một người mà mình bình thường mình không có thương nhiều, nhưng mình thương được một người thôi, thì cái người thương đó mình không làm khổ họ được, tự nhiên họ nó sai nó trái mình cũng thông cảm, mình tha thứ được hết. Vì người đó mình thương mà mình không có làm, không giận, không tị, mình không ghét họ, họ làm được gì mình vui như vậy. Thì khi mà cái bài mà tâm bi tâm thần mình biết ra được đó, thì mình mới thấy được là một người mình thương vậy thì mọi người mình thấy mình thương được hết như vậy, thì những cái kia nó giúp lòng giúp lòng. Cho nên tự nhiên cái bài mà thí dụ như cái phần mà nhân quả, và cái nhân quả đó thì nó cũng sáng tỏ, nhưng mà cái đó là mình sợ cái quả, do đó mà mình không làm nhân. Còn cái này nó khác, thì tức là cái tâm từ bi của mình nó cứ mở rộng ra, thì nó không có cần cái nhân quả như vậy, mà nó có cái tình thương phủ tròn bao la, nó từ trong gân trong thịt trong thâm sâu của mình đó, trong thức ăn thức uống cái hơi thở đồ của mình đó, giống như đó là không hai luôn vậy đó. Dạ, thì cái từ bi nó mở rộng như vậy, thì nó làm cho mình cứ người vui, rồi cái nguồn hạnh phúc cho đến cái tình thương của mình đó, nó tự nhiên nó tự mở lần ra, thì những cái kia nó bị mờ lần đi. Dạ, nó giống như một cái tỷ lệ vậy đó. Thì cái bài đó tuy là con biết mà nó trúng theo cái ý thành, nó làm nó rất là có lợi, nó rất là có lợi cho chúng con. Dạ, thì qua cái bài thì vừa rồi là vừa rồi con biết tâm tự đó. Ở con biết có một thời gian ngắn xong rồi tự nhiên con thấy cái người con cũng có cái sự thay đổi nó rất là lợi ích. Dạ, con biết ra về tự nhiên con thấy người con xúc động này nó có một cái thay đổi mà con cũng không có diễn đạt được, mà những cái nó hồng mà con không bỏ được, tự nhiên là con thấy ra. Dạ, con thấy ra. Dạ. Bây giờ con lưu ý về cái tâm từ. Khi mình tâm từ thì mình biết Đức Phật mới dùng cái tâm từ để đối trị tâm sân. Đối trị tâm sân nó có hai cấp độ. Cấp độ đối trị cái tâm sân của người khác, mà đối trị tâm sân của mình. Cho nên phải nhìn thấy, ví dụ như bây giờ người ta đang sân, mà do tâm từ thương yêu họ, thì nó sẽ làm cái tâm sân của người đó nó giảm xuống, nó lòng từ rồi. Mà cái lòng từ của mình do nó phát khởi thì nó ngăn diệt cái tâm sân của mình. Cho nên nó ngăn diệt hai cái cấp độ, nó có rõ ràng và cụ thể. Nên khi biết mà gợi được một cái hình ảnh, được cái sự xúc động, gợi cái lòng thương yêu, rồi cái kết quả của nó đem đến, mình thấy thấm thía quá cuộc đời. Cho nên mình mà cái người mà nói lên được cái lòng từ thì nó làm cho cái lòng sân của kẻ khác nó giảm xuống, nhưng mà cái lòng từ nó đứng trước cái lòng sân của người khác mà nó giảm được cái lòng sân của mình đó. Mình lưu ý kỹ về vấn đề viết này, để khi đó mình thấy mình viết xong nó có cái sự xả tâm mình rất lớn, nó làm cho mình thấy cuộc đời của mình thích thú ở trên cái sự tu tập đó, trên cái lòng từ bi đó, cái lòng thương yêu đó. Cho nên mấy con viết thì mấy con càng đưa ra những cái mẫu chuyện và xét qua cái mẫu chuyện đó là một chuyện của cuộc đời của mình, từng gặp, từng nghe, từng thấy, nó thấm thía cuộc đời mình lắm. Xung quanh anh chị em mình, xung quanh những người thân mình, nó có những cái điều mà nó có thể làm cho giận hờn, mà mình nghĩ rồi mình viết ra cái dòng từ của mình thì mình thấy nó thấm thía nó. Cho nên sự tu tập của đạo Phật nó rất lớn. Nếu mà mình mục đích mình viết để cho mình trả được cái tâm của mình đó thì nó lớn lắm. Mà nó hay bởi vì nó từ tâm rồi đức đi tâm rồi đức xả đức giữ tâm rồi đức xả tâm. Mỗi cái đức vậy nó nhiều ở trong nhiều cái tiểu đề của nó để mình viết từng cái đức nó ra thôi. Thì mấy con cố gắng theo cái dàn bài này thôi, nó chỉnh đốn lại chỉnh cái bài của mình nó lợi ích lớn, lợi ích cho mình à, sau này nó cũng sẽ lợi ích cho người khác. Cố còn hẳn từ con mấy ngày nay con không có vì mỏi mệt đầu chán ván, con không có tu tập được thì con xả, con nghĩ bình thường như một người không tu gì thôi, có gì đâu. Nên là con chỉ cần, con chỉ cần con giữ được cái tâm mình bất động trước các ái pháp, trước các cái quệ quả, những cái hôn trầm của mình á. Trong cái giờ thì mình đi như ví dụ như buồn ngủ á, thì mình đi kinh hành đi tới đi lui chứ mình cũng không cần tập trung gì nhiều. Mình đi như người đi chơi gì cho nó đậm thân, đừng ngủ đó, đừng ngồi lại nó lơ mơ. Mình đi tới đi lui vậy để cho phá, đi cho qua cái cơn hôn trầm gì nhé. Còn nó mỏi mệt thì kia thì mình ngồi mình nghỉ, mình cũng chỉ tác ý cơ thể nó bình thường, đừng có mỏi mệt, đừng có nặng đầu nhức đầu gì hết, mình tác ý vậy thôi. Còn nó hết cũng hết thì mặc, nhưng mà vẫn tác ý, vẫn có tác ý, nhưng mà không có tập trung, không có ức chế cái tâm mình trong cái khái pháp nào hết. Cho nên mình giống như người vô sự ngồi chơi vậy đó, không có gì hết thì những cái hiện tượng đó nó sẽ bị gì hết, nó không còn có nữa. Nên trong cái sự tu tập chứ không phải là lúc nào mình cũng ôm pháp mình tu đâu, mình thiện xảo khéo léo trong khi nó phá mình, nó làm cho mình bị những cái chướng ngại đó, thì con nên tu tập theo cái kiểu thư giãn, thư giãn cái định sáng suốt đó, theo thư giãn. Con không tập tu, không ức chế, không hơi thở không gì hết, không tứ niệm xứ gì hết, chỉ hoàn toàn mình sống với một cái bất động tâm của mình. Cái gì mà chướng ngại như cái thân con vậy, nó bị chướng ngại đó, như nó mỏi mệt trời hết, nó chán ván vậy, thì do đó thì con rất là bình thường thôi. Đồng thời thấy không cần thiền miên thì đi tới đi lui, còn thấy nó mỏi mệt thì ngồi lại nghỉ một chút. Cứ vậy thì lần lượt con sẽ đi chứ được tập trung vô cái nào hết. Thường là những cái lúc đó thì con chỉ có tu là cái pháp tác ý thôi. Ví dụ mỏi mệt thì nó thân không có được mỏi mệt nha, mỏi mệt thì đi nha. Rồi mình cũng bình thường mình đi tới đi lui chơi hoặc là ngồi chơi vậy. Như người vô sự con tập sẽ được. Cách đó thì nó sẽ bình phục lại cái sức khỏe con mau chóng và con mất luôn pháp tu tập. Con vậy thôi, chứ con nhớ khi mà nó bị vậy đó thì con chỉ còn có cái pháp tác ý thôi, còn mấy pháp kia là bỏ hết, chỉ còn có pháp tác ý với người con như chưa có từng tu cái pháp gì hết. Nghe là thầy nói vậy thì con sẽ được tốt rồi. Con mà ngồi lại một cái là nó buồn ngủ rồi thầy, mà đi thì nó nhấc tay nhấc chân nó nổi. Con ví dụ như đi mà nó bị nhấc tay nhấc chân nó mỏi đó, thì con ngồi con đưa tay ra nhất thể kệ đó, tức là nói chung nó bị thấm khớp hay đau nhất thể xương của mình á, con cứ đưa tay vô con nhắc cái thân tâm phải bình thường, đừng có nhức mỏi nữa, thấy hết rồi con nhắc nó về rồi con ngồi chơi thôi. Còn khi mà nó đau quá con chịu không có được á thì con mới đưa tay an tịnh thân hành, cứ đưa tay ra an tịnh thân hành, cứ thấy vô nương vào cái tay con nó bị đó là ngon á, để cho mình nương vào mình chịu cái cơn đau thôi. Chứ còn nếu mà để tự nhiên thì chịu không nói. Nhớ như vậy thì con, cái gì đó là con phải trả nghiệp. Nhưng mình có cái pháp để nhắc tác ý cho mình cái tâm được bất động, được có sợ thì nó sẽ hết. Chứ nó đau thì nó vẫn đau, nhưng mà mình tác ý mình khi nào mình tu là có ý thức lực rồi, có tứ thần túc rồi thì mình tác ý nó hết. Còn bây giờ nó không hết, nhưng mà tác ý để tâm mình đừng có gieo lại, không giữ được. Như vậy con không sợ gì hết, nhưng mà con như ngày nó cũng cứ làm như là thiếu ngủ như vậy à, nó ấy vậy cho con giữ thầy. Theo thầy thì giờ giấc con giữ gìn riêng chỉnh. Một đêm mà con nghỉ trong 4 tiếng đồng hồ, trong 4 tiếng đồng hồ đó con chỉ cần ngủ được 1 tiếng thôi hoặc là nửa tiếng cũng đủ rồi, con không cần biết. Nhưng mà nó có cái sự quể quả, nó không cầm thì như những cái trạng thái đó, nó có như con Nhưng mà bây giờ mà mình đang tu thì mình cố gắng mình đi kinh hành. Đi kinh hành đi như vô sự, chứ còn không tập trung nhiều. Vì tập trung nhiều thì nó bị căng đầu. Tu pháp nào mình phải ôm nó bị căng. Cho nên mình xả nó, mình tu theo sự thư giãn thôi thì con sẽ kết quả tốt lắm. Rồi còn ai hỏi gì thì nhớ. Có gì mấy con hỏi đây chị thì hướng dẫn chỉ dạy cho mấy con cách thức tu cho nó được không? Bởi vì cái thời gian nó rất quý, nó qua rồi thì nó cứ mất rất quý. Thay vì trong cái dịp Tết thì thầy cũng nghĩ xa hơn, nhưng mà thầy thấy một ngày qua nó mất đi, nó uổng mà. Thì thầy không có sự hướng dẫn cặn kẽ của mấy con đó thì mấy con sẽ tu sai. Rồi nó phí thì giờ, nó phí công sức nữa. Cho nên thầy dù là giải quyết cho nó được bình an cho tu viện, để mọi con được yên tu. Không có gì thành được không? Khi nào mà mấy con học được cái tri kiến, mấy con triển khai đến cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả thân, thì lúc bây giờ tùy mỗi căn cơ của mấy con, ví dụ mấy con hợp với cái nhân quả thì mấy con sẽ dùng cái nhân quả mà xả thân. Mấy con hợp với các pháp vô thường thì mấy con sẽ dùng các pháp vô thường là xả thân. Còn các con hợp với tâm từ thì mấy con dùng tâm từ và xả tâm. Các con hợp với tâm bi thì mấy con dùng tâm bi mà xả tâm. Các con hợp với tâm quan hỷ thì mấy con dùng tâm quan hỷ mà xả tâm. Các con hợp với tâm xả thì mấy con sẽ dùng tâm xả mà xả tâm. Cho nên tất cả những cái điều kiện này thì mấy con phải làm cho trọn vẹn cho đến cái bài tâm xả, thì dừng tại đó thì nó mới bắt đầu chúng ta sẽ áp dụng vào những cái phương pháp mà đã học, vào cái thực thể của chúng ta đang tu tập, tức là áp dụng vào từng tâm niệm của chúng ta. Nhưng mà mỗi tâm niệm đó chắc chắn là nó sẽ tải đến cho mấy con, cho nên thầy chuẩn bị cho mấy con những cái niệm để con mấy con biết cách áp dụng những cái học của mình trên cái niệm đó để hóa giải nó. Thì đó là vào cái vấn đề thực hành. Do bây giờ thì nó chưa đủ cho nên thầy chưa có dạy cái gì. Mỗi người nó có cái đặc tướng, nó hợp với cái pháp nào. Cũng như bây giờ mấy con không có hợp với nhân quả mà hợp với tâm từ, thì mấy con sẽ áp dụng tâm từ với đặc tướng của mình mà mình tu luyện. Cho nên tùy theo các con, sau khi thầy đưa các pháp, tất cả mọi pháp mà con học và mọi pháp mà con đang học và đang triển khai cái tri kiến đó là định vô lậu, chứ không có gì nó làm cho mấy con hết lậu hoặc gọi là định vô lậu. Như vậy còn những gì mà mấy con viết cũng chẳng qua hiện giờ nó chưa đúng cái dàn bài. Các con cũng nói được tâm từ tâm bi nhưng nó không có đầu đuôi, nó lộn xộn. Thay vì nó phải nói cái tâm từ bi của con người thì mấy con lại nói cái tâm từ bi của thảo mộc hoặc là thời tiết thì nó không hợp, hoặc mấy con nói về tâm từ bi của mấy con đối với loài động vật thì nó chưa có hợp, nó chưa có đúng. Phải đi từ cái tâm từ của mình như thế nào con người với con người, trước tiên thì mấy con phải nói tâm từ của mấy con đối với con là mình thương mình, rồi bắt đầu tâm từ của mình đối với mọi người. Mấy con có thấy đi làm được nói tâm từ của mình đối với mọi người, tức là có mình ở trong đó. Vậy thì mình phải nói gì cái là thương mình. Mình thương mình thì mình phải thương mình như thế nào có đúng chánh pháp. Chứ mình thương mình mà mình biết nói thương mình thì hai chữ danh từ thương không có nghĩa, mà phải biết áp dụng làm sao cho thân tâm của mình được bình an, hay được thanh thản, an lạc và vô sự, kinh nghiệm thương. Cho nên tất cả những cái điều mà con nói thì con làm thì đúng chứ không có sai, nó là đừng vô lậu. Và đồng thời thấy cái buồn chán, cái chán nản, nó có nhiều điều nó làm cho con bị cái tình trạng tiêu cực trên cái sự bước đường tu tập của mấy con. Thứ nhất là mấy con chán nản vì mình thấy mình không đủ khả năng tu tập, nó là cái thứ nhất mình chán nản. Cái thứ hai mình chán nản cái lớp học nó đào đẳng hoặc người dạy thế giáo, nó làm cho mình chán nản không muốn tu. Cái sự chán nản đó nó có những nguyên nhân, vì mình phải xét qua cái những nguyên nhân đó để xem cái sự chán nản mình ở góc độ nào, từ mình biết nó ở góc độ nào để rồi mình sẽ hóa giải. Còn nếu không, mình không hóa giải được cái chán nản đó thì coi như là mình bỏ cuộc tu hành, mình trở về đời thế tục, mình sống cho an ổn hơn. Chứ mình thấy tu chẳng là biết gì khi mà nó chán nản. Cho nên nó chán nản nó phải hiểu cho rõ cái chán nản của nó, cái đối tượng chán nản của nó ở đâu, cái gì mà nó sinh ra sự chán nản. Còn không khéo thì con chỉ chế được bắt buộc nó phải tu, nhưng sự thật nó chán quá, cái chán quá. Nó chán vì các người đồng tu, các bạn bè tu học của mình, người này chưa đến gì, hoặc chán về pháp môn nữa, chán ngắn quá, cái pháp môn tu cái này mình thấy là tu được, cái chán quá, đó là chán nản của con. Vì vậy mà con phải tự xét lấy chán nản của con ở chỗ nào mà không biết. Ở đây một là chúng ta đi đến chỗ làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Vì con người sinh ra, mọi người chúng ta đều có những khổ lắm đấy con. Nếu mà con có phương pháp như Phật dạy, chắc chúng ta không làm chủ được cuộc đời, chúng ta sẽ trôi theo dòng nước như cẩn bè, như chiếc lá trên dòng sông, không có gì khác hơn. Chúng ta không cưỡng lại nó được đâu. Hôm nay có pháp của Phật, cho nên chúng ta cưỡng lại, chúng ta đi ngược dòng, chúng ta tiến tới làm chủ được những sự sống chết của chúng ta. Điều đó cũng là may mắn. Nhưng vì chúng ta chán nản quá và chúng ta cũng thấy mình không đủ sức để mà đi được dòng, thì tốt hơn mấy con thấy rằng mình không đủ sức, mình chán nản quá, mình không còn muốn tu nữa, thì mấy con hãy trở về với cuộc sống bình thường, với cuộc đời, để rồi mình còn được những ngày giờ còn sống lại nó còn an vui hơn là mình tu mà ép buộc nó bằng cách nó chán. Là đó là con phải xét, không ai cứu mình bằng chính mình. Cái đó là con cũng dùng một chút để mà hóa tâm của mình. Khi cái sự kiện xảy ra trong sự tu tập của huynh đệ của con, nó có những điểm này cái kia nó làm cho con chán, thì do đó là cái đối tượng chán của con là do buông các cô các thầy cái gì về đây tu tập mà không lo tu tập, và do làm những điều này thế kia làm cho cái môi trường sống tu tập nó bất an. Kẻ tập trung nó dậy, từ tập trung nó khi bước chân vào tu viện thì chúng ta chỉ còn một tu, không nói chuyện phải, chuyện trái, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện xảy ra đều bỏ xuống hết. Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Thế mà chúng ta đến tu viện thì chỉ còn có pháp hiện tại, không nhớ chuyện quá khứ. Thế mà chúng ta lại nhớ chuyện quá khứ, làm cho tâm chúng ta không yên. Chúng ta lại tập trung lại nói điều này thì làm cho cái môi trường sống chúng ta bị đồng, làm chúng ta tu rất khó. Kẻ làm thế này, người làm thế khác. Thậm chí như có người đến đây còn cầu cơ, còn làm cái chuyện mê tín mơ hồ ảo tưởng. Cho nên làm cho cái tu viện chúng ta cũng rất đồng, nhiều người ở cái thấp gần làm đồng rất đồng. Cho nên các con thấy hiện tại ra thì cái chán con cũng đúng, cũng đúng. Nhưng cái lỗi là lỗi chung của huynh đệ các con về đây không thấy cái mục đích của mình tu, hay hoặc thấy cái mục đích của mình tu nhưng mà nghiệp đời mình quá nặng mà không bỏ được. Cho nên những điều này là những điều rất sai trái. Thầy mong từ đây cái lớp học chúng ta không bỏ một ngày nào. Nghĩa là thầy tuy rằng giải thể nhưng chúng ta chưa bỏ một ngày nào học. Ngày nào chúng ta cũng tiếp tục học tu, chúng ta đang nỗ lực. Nhưng những người mà làm đồng tu viện chúng ta, làm đồng lớp học chúng ta được mời họ ra khỏi tu viện bằng cách êm ái, không có phạt, không có kỷ luật, không có kê tội ra, nhưng họ dẫn ra khỏi tu viện chúng ta. Còn lại ở đây một số người, thầy mong rằng các con phải sáng suốt, cố gắng giữ gìn nhập cư trọn vẹn, đừng người này đến người kia nói chuyện gây thêm náo loạn động thiên, thì cái lớp học chúng ta sẽ có một lần cũng rất khó khăn. Phải mời các con ra khỏi tu viện để cho những chị em khác hay hoặc là các thầy, các cư sĩ khác được yên ổn tu tập nữa. Mà mỗi lần có một người ra khỏi tu viện thì thầy thấy cũng rất buồn. Tại sao người ta đem hết cuộc đời đến đây để mà tìm sự giải thoát, tại sao chúng ta lại lầm lẫn để làm những đau khổ, đau khổ cho mình, đau khổ cho người. Khi bước chân ra khỏi tu viện, chúng ta có tìm được một cái môi trường yên tĩnh như thế này để mà tu không, hay cũng đậm ăn lăng xăng chạy qua chạy lại để rồi chẳng có nơi nào được mà yên ổn, chẳng có nơi nào mà sống độc cư trọn vẹn như đây. Cho nên chúng ta phải sáng suốt. Thầy mong các con đừng tạo thêm một ngày nào đó sóng gió ấy, đừng đổ thừa ai. Chúng ta cũng đừng đổ thừa ai, vì chúng ta đã học nhân quả rồi. Chúng ta biết nhân quả là do nghiệp ác thiện của chúng ta mà tạo thành cho chúng ta những ngày. Chúng ta là những người chịu nhân quả. Nhưng chuyển bằng cách nào mà thầy đã căn dặn cho các con nhiều lần nữa, chúng ta là những người trong nhân quả sinh ra thì chúng ta sẽ có những sự động của nhân quả không thể nào mà bất động được. Nhưng chúng ta biết cách chuyển, chúng ta chuyển bằng cách bất động tâm, bằng cách sống động cơ. Đó là cái phương pháp chúng ta chuyển. Nhưng mấy con không nghe lời thầy, cho nên pháp động cơ bị đổ dở, và đổ dở thì đường đi của nhân quả sẽ dập dồn dập và đập dở những gì mà chúng muốn. Cho nên chúng ta bất an là tại vì chúng ta không động cơ. Thầy biết pháp độc cư là pháp bảo vệ, không cho nhân quả tác động được chúng ta. Người nào cũng lo độc cư thì rất bình an, chỉ chúng ta không độc cư được mà chúng ta không bình an. Và từ đây về sau chúng ta muốn chuyển được nhân quả thì chúng ta phải sống độc cư. Mục đích độc cư là tuyệt vời, nhân quả tác động không được. Chúng ta có nói với người nào đâu làm sao mà tác động được, chỉ chúng ta mở miệng nói. Đi qua cái nhân quả thì thân hành, khẩu hành, ý hành. Mà chúng ta không có đi vào trong cái lộ trình đó, không có đi vào thì chúng ta độc cư. Độc cư như thì vậy thì nhân quả còn đi đường nào được mà tác động chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ được bình an do độc cư mà bảo vệ mình. Các con thấy, các con nhớ kỹ những điều mà thầy đã đề ra là những điều tốt đẹp mà các con tự để cho nhân quả len lỏi chi phối làm động chúng ta, làm chúng ta tu không được. Nhưng con thấy chưa? Như vậy để con còn hỏi thì có gì không cơ? Con ráng cố gắng làm lại bài theo đúng cái dàn bài hồi sáng thầy đã nêu lên cho mấy con biết cách đó mà làm. Các con có ghi chép hết chưa? Dạ có. Con ghi, nó còn phải làm theo đó. Nhớ cái phần hồi sáng thầy nói nó tầm quá. Đức từ đối với mọi người, đối với con người, đối với người thì trong đó có mình. Tức là mình phải từ với mình thương mình. Chứ không phải là đối với người khác mình thương. Cho nên bài mình viết được cho cái phần này. Chứ không kéo mấy con nhìn cái đối tượng người thì mình thương người mà mình quên gì mà. Đó, thì như vậy nó đúng không? Con thương. Con được để tự nhiên trong một cái giai đoạn bị động thì mình chỉ mong sao mình để giữ tự nhiên để mình xả tâm, đừng dùng pháp ức chế nó. Ức chế nó khi mà nó bị động, ức chế nó thì nó có cái sức nó bộc phát, nó phá ra. Cho nên chúng ta để tự nhiên như con được, nó làm đẹp. Khi nó bị động thì nó nghĩ gì nó cũng bị đạo, nó bắt đầu quay vô, nó nhìn thứ gì nó thì cũng để tự nhiên chứ đừng có dùng pháp gì ức chế nó thì tốt hơn. Con nhớ trị bệnh, tức là mình đang ức chế cả thân tâm để đối trị với cái cảm động của con. Không phải thế. Nhưng mà khi mà con dùng thuốc, con đi bác sĩ mà dùng thuốc đó, con sẽ xin xài cái giấy ăn phi thời, con sẽ uống thêm sữa đi một cái chất lỏng gì đó. Thì lúc bây giờ đó con sẽ sử dụng một ít cháo hoặc bột sữa gì con. Một ít bột, ít sữa cái gì con. Để rồi con uống thuốc, con trị. Còn nếu mà con dùng pháp thì con có khỏi cần hai giới. Còn nếu con dùng thuốc thì con phải hai giới. Hay giới. Hai pháp đó hả con? À, nếu mà con gan dạ một chút thì con dùng pháp, con xin cũng dùng pháp để giới luật mình trọn vẹn, để cho con đủ tu tiến tới cho nó tốt hơn. Vì hiện giờ đó thì coi như mình đang ở trong cái lớp mình triển khai cái tri kiến, nó chưa cần thiết lắm, cho nên con còn uống thuốc được không sao. Nhưng mà vì con có thể dùng cái pháp con đối trị được bệnh con, con cứ dùng pháp cũng không sao, chẳng sợ gì mà phải uống thuốc đó, cũng không sao hết. Hai cái phần này nó đều được hết, không có gì. Vì cái lớp học chúng ta đang triển khai tri kiến, chứ chưa phải là đi vào trong cái thiền định. Chứ nếu mà đi đến cái giai đoạn tứ niệm xứ thì con không được uống đâu, con không được uống thiền thuốc, là nghĩa là chết bỏ chứ không uống thuốc. Còn bây giờ thì có thể được, nhưng mà muốn được thì con phải khai giới nè. Còn con thấy không có cần thiết thì con giữ pháp mà con tu thôi, tu để đối trị cái bệnh con chừng nào là hết. À, vừa tu tập về triển khai cái tri kiến của mình, vừa viết bài, những gì mà không hiểu thì hỏi thầy hướng dẫn cách thức cho con làm con, để cho nó đúng. Mình đi từng bước chậm mà tư duy quán xét nó rõ ràng, nó cụ thể, nó như thật, nó hay lắm. Còn mình viết nó chung chung thì nó không hay, nó không thẳng, không thẳng vào cái nhân quả, nó không thẳng vào cái đối tượng của mình muốn nói. Không, nó không thẳng thì mình triển ra cái tâm từ của mình nó không hết, không trọn vẹn cái lòng từ, cái lòng từ gì. Cho nên mấy con khi mà làm không hiểu thì mấy con trong cái giờ đó, mấy con đến trong mỗi buổi như thế này một buổi, thì mấy con đến mấy con hỏi thầy trong một giờ đầu, vì thầy còn làm việc nhiều lắm mấy con, cho nên giờ đầu mấy con hỏi thầy cái gì cần thiết mấy con ghi chắc chắn mấy con hỏi, để ngay đó thì thầy trả lời cho mấy con để nhanh. Còn nhiều người còn về con yên tâm, nếu mà con thấy sức mình trị bệnh được thì con sử dụng pháp con uống rồi. Nhớ mấy con cố gắng làm bài, con làm bài để triển khai đi. Con thưa thầy, hôm nay con thu thành nguyện hơn, thì thầy dạy con thầy nhớ, nhưng mà thu thầy nguyện là đi nhanh đi chậm thì kết quả khác nhau. Khác nhau thì theo hỏi trên cái tuổi bệnh của con, còn cái nào mà nó cảm thấy cái bệnh nó giảm thì tức là đi nhanh đi chậm đó mà để làm con để làm nó, còn nên thực hiện cái pháp đó, nó có thể giảm bệnh. Vì con đang đối trị cái bệnh, con nhiếp tâm mà đang đối trị cái bệnh, cho nên thường xuyên con tác ý về cái bệnh con mà đi nhanh đi chậm thì theo đặc tướng thì theo đặc tướng cái nào kết quả hơn thì mà cái nào kết quả hơn, cách mà đi con thấy cái nào thích nghi con thấy thích đi cái đó. Nếu con đi chậm quá còn thích thì tức là tâm con thấy nó chậm. Tại sao con sẽ đi nhanh mà con thích đâu thì con đi. Thầy dạy con tăng lý to luôn, thì thích thì con tu hai cũng tăng lý to, tăng lý mạnh nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà tăng lý nhỏ, tăng lý bình thường thì nó không được gì. Tăng lý to lên, tăng lý mạnh thì nó động lắm. Không phải động nhưng mà kiểu là nói nhiều như cái giống như đại đẹp thôi này. Lúc nào cũng cứ nhấc tay lên, đưa chân lên, những thứ là cứ nói to, nói mạnh. Nói xong rồi khai tiếng, khai tiếng nhạc. Tiếng nhạc tùy theo con. Mà nếu mà khi mà bị hôn trầm thì điên thì con tắt ý to. Còn không có thì con tắt ý nhẹ, tắt ý, tấm ý mà thôi cũng được, không có sao. Đâu phải lúc nào cũng to đâu. Thế vậy thì cái đặc tướng của con là không phải vậy như này. Con cũng muốn mỗi ngày con đi thêm một tiếng nữa là được chứ không? Bởi vì cái phương pháp đó để đối trị bệnh mà. Được chứ. Thêm một tiếng là có thời gian chịu không lậu à? Được rồi. Như thời gian đó con có thể nói là ban đêm con sẽ tu tập để trị bệnh, nhất là cái buổi sáng thì trọn vẹn 3 tiếng con rất tốt. Còn cái buổi tối con đi 2 tiếng, hoặc là buổi sáng con đi ít hơn, con dồn lại cái công phu để mà tu tập điện luôn. Để mà viết bài cho nó, để triển khai cái tri kiến thêm. nên ban ngày đó con có thể con để con triển khai cái tri kiến của con hơn. Còn buổi khuya con dành cho trị bệnh, buổi khuya từ 2 giờ con thức dậy con tu rằng việc có bắt ngày này thì nó lợi ích cho con thôi. Còn buổi tối thì con tu tập nó để cho nó tỉnh thức thôi, thoát thân hành nghiệp. Mình biết cái buổi nào để đối trị bệnh. Thường thường con thấy người ta tập thể thao để cho cơ thể nó ít, mình là buổi sáng, phải không? Thì mình lấy cái buổi kia nó mình dậy đó, thì nó cái khoảng đó cái thời gian cái không khí lúc bây giờ nó thanh thoản lắm, nó rất trong sạch. Cho nên mình tu tập cái phương pháp này rất là ít lớn trị bệnh phải cái thời gian đó. Có thể nói là tìm cách để cho con có thể sử dụng trong một cái khuôn viên, trong cái mùng tìm mọi cách làm một cái mùng lớn nhưng mà trong cái nhà của con bắt đầu mặt thức một con tuần hoàn ở trong đó thì sao nhiều chứ không? Đối trị bệnh mà trong vòng 6 tiếng thôi là thời gian là tôi mới khác được không? Tôi mới được không ạ? Được. Con sẽ dùng cái khác, con tu cái định lọc. Rồi con muốn hỏi gì nữa không? Không được chứ, thầy là thầy sẽ đặt với con một thông tin thầy để thầy để dạy cho con để con mới rõ là thông tin cho nó được kết quả. Thì là thêm ngày hôm nay thầy cùng con mới nghe thế là thầy nói là nhất tâm anh tu xuống trong một phút thì cứ niệm xứ ạ. Thì trong thời gian này thì cũng là nhất tâm anh tu trong một phút và đi thi hành. Tức là nhất tâm anh tu thì bước đi con là gọi là đi thi hành. Dạ tu, tức là tu bây giờ nhất tâm anh tu một phút thì niệm 4 phút. Thì trong đó là 5 phút thì coi như là một lượt là như vậy. Thứ hai nữa là về trong 30 phút thì coi như là chỉ là tư tâm thanh thản nó lạc sự thôi này. Chứ không phải là quán cái thân đoạn thân pháp nữa. Không, còn một phút của mình quán tâm đoạn thân đoạn thân pháp, tức là một phút quay vô nhìn cái thân của mình. Trong một phút thôi người thả ra. Rồi bắt đầu nghĩ thân thả ăn mạng vô sự. Con nghĩ gì không? Con đặt thầy là mấy hôm trước con lại nghĩ, con lại cứ nghĩ là tu 30 phút thì con cũng cứ liều con tu đêm. Nhưng mà xong mình ví dụ về thời khuya tức là 2 giờ đấy thì con không đi ra bệnh viện nữa, mà tầm 2 giờ dậy là con rất là tỉnh. Thế thì con ngồi tu thì từ 30 phút cứ liền như vậy quán tiên thân đoạn thân pháp. Xong bắt đầu có hôm thì nói chung là cả một 30 phút chỉ có 2 lần là cái người cái thân của con thì nó hay nhắc 2 lần là bắt đầu bị hụt. Thế thì con dùng pháp xong nó mới đẩy thì con nhờ từ đầu lại dậy xong luôn thì bắt đầu yên luôn. Thì con nhờ qua thì nửa tiếng thì con nhờ con thấy chu trong xứ niệm xứ như vậy rất là an con. Thế nhưng mà như lúc việc buổi chiều và buổi tối thì tu thì nói chung là họ nó dồn dập nó đánh lắm, nhưng mà đánh con cũng rất tỉnh táo. Con sẽ đuổi cho trong cái lúc mà con tu thì đuổi thì không cảm thấy mồ hôi, nhưng cũng có đến lúc mà chỉ thấy người nó lao ra nó thôi. Thế đến lúc con xả ra mồ hôi nó chảy như ròng ròng. Coi như mình xả nghĩ đó, vận dụng nhiều bây giờ xả nghĩ nó nghĩ mồ hôi thôi. Thế thì con lúc như thế thì con nghĩ ở con hôm nào thì con bạch thầy con hỏi thầy để nó cụ thể tu cho nó đúng pháp hơn để cho nó khỏi ấy. Không sao đâu con, chỉ được rồi con. Con thưa thầy nữa là thầy vấn đề ví dụ tu như vậy thì con muốn là coi như là để mà huân tập để cho bọn dần cái ngủ của con đấy. Trong cái thời gian ví dụ mình thì nhất là con nhân tạo nhất là mình thư giãn ấy. Rồi con tu xong lúc tu con rất là tỉnh. Thế mình sau khi thư giãn thì bên ngoài thì mũi thì con nằm ở trong mùng, nằm trong mùng mình thư giãn thì khi mà thư giãn thì rất là tỉnh. Thế thì con chủ quan là có hôm con nghỉ làm sao ngủ luôn đi, coi như là khoảng 15 hôm, 15 phút hôm, 1 tiếng, có 2-3 hôm như vậy. Con dậy con rất là xấu hổ, xong bắt đầu con cách ý. Thế thì không biết là như thế nào, thế thì con từ hôm ấy là con bảo hôm nay không cho mày nghỉ nữa. Mình sẽ xong đi, để đi mà nghỉ xong thì bắt đầu là con bắt đi kinh hành thì con đi kinh hành thì rất là tỉnh thôi. Thế nhưng mà xong cái lúc ví dụ con đi kinh hành, thân tâm con đang giả năng lạc rồi, thì con muốn là lúc này con tu tiến được xứ được không ạ? Được cái quả nó sao á, tôi định tiến nó hết dễ. Con cứ bắt nó đi suốt như thế thì nó tỉnh chứ không biết kiểu là không mê mà không tỉnh cho đến lúc nghỉ thì coi như là cũng vẫn được rồi. Được chứ. Nhưng mà không phải nhất thiết là cứ phải giữ thân tâm để cho nó thanh thản cho nó nghỉ á. Không phải đâu, cứ tu theo cái đặc tướng thôi, cứ theo cái phương pháp. Con thì thầy như vậy, cho nên mấy hôm nếu con nằm con chủ quan lại khá là tỉnh trong nằm. Chủ quan là con ngủ thế là bắt đầu ngủ đi xuống mấy nhà con với con tạo rồi không có làm như vậy nữa thì. Con cứ đến khi hết sào là bắt đầu con lại bắt đầu đi ra, cứ thư giãn đi ở bên ngoài. Xong hôm lúc nào mà thấy nó thân tâm nó rất là thanh thản, con bắt đầu vui là con tu tướng một xíu rồi con vừa đi vừa quán cũng được thầy. Được quán trên thân lợi thân pháp chứ không có thì chân tay các thứ này khác thì con lại đổi luôn. Thì con thấy con rất là an, thì con chỉ học phải dạy ý thầy đi, để con thì con lại đi tu cố gắng tập tu là được, không có gì sai. Con sức mình viết nổi hai bài nữa. Dạ được, con cố gắng. Con nó cái bệnh con nặng. Dạ, thôi cũng được, con cố gắng cho nó hết bốn cái bài theo cái dạng bài của thầy đó, con chỉ viết đúng như vậy thôi. Nó dạng bài, con viết luôn hai bài luôn, tâm quan hỷ tả. Nó rồi rồi con sẽ về, đang con về lo tìm cho nó thì giờ con nhờ. Thì mẹ con gọi điện thoại hồi trưa, mẹ con có gọi, mẹ con nói là về nhà. Chứ con thấy là con không cần thiết về cũng được, nhưng mà con phải đi về để cho mẹ con yên tâm nhé. Cho nên thôi con để con biết thêm hai bài nữa. Thì con xin thầy là trong mấy ngày đi, con xin thầy là cho con khỏi đi bất thực. Con xin thầy là vì con, ví dụ con đăng ký như vậy mà đến giờ đi là hết dám đoạn cho con à, cho nên con xin thầy cho chị Hương Từ chị đi phát thật chùm cho con à, cũng được để con ngồi con viết cho xong rồi con đi về nhà. Nói như cô Hương Từ cô đi giúp giùm cô cho hai gì cho họ đi phát thật con xin thầy như vậy. Cái thời gian nó có thời gian viết dạ, chứ con không có thời gian. Thôi rồi, được rồi con. Con có mời thầy. Dạ, thầy là ví dụ sau khi mà thầy dạy bốn cái, sau khi làm bốn cái bài này là chúng ở đây là phải vô tu. À, bắt đầu áp dụng tu được. Áp dụng tu. Nhưng thì con đi về nhà hơi lâu cũng được. Cũng được, nó xa lắm. Cứ tìm nào mạnh được. Tôi tập chứ còn đau ổn như vậy tôi sẽ được cái sức khỏe là cho tôi. Mà cái viết không đó mà còn không có cái sức khỏe nữa. Không, con thấy là con có thể đối trị với bệnh của con được. Con thấy khả năng của con là con có thể đối trị được. Nhưng mà mẹ con, mẹ con cứ lo. Mẹ con cứ gọi điện thoại hỏi cho con lúc thay để con đi về cho mẹ con yên tâm. Chứ còn con tôi thì con có thể ở đây để đối trị cũng được, con chẳng cần đến tiếp cũng được. Con tiếp được thì cũng tốt. Dạ. Thôi bây giờ mẹ con thì muốn gặp trong cái việc này thì con sẽ nên về, vừa là dưỡng bệnh mà cũng là vừa để cho gặp mẹ. Dạ. Thôi được, con không có gì đó thì cho nhé. Con cảm ơn mẹ. Sau này ráng tu tập con. Có ai còn hỏi thầy được không con? Có gì nữa? Dạ, hết rồi con. Dạ, dạ.